Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, cổ lễ làm việc, đi đầu đặt chân, phi chu hành không, quả nhiên tiến vào tinh túc hải, tốc độ tăng nhanh, ngừng thời gian cũng không còn là ngày thứ hai xuất phát. Mức độ lớn rút ngắn, ngừng nửa canh giờ liền đi, mọi người đều biết muốn đến điểm cuối, vui sướng. Thông qua khoang tàu cửa sổ hướng ngoài nhìn đi, tinh túc hải thật sự không phải những kia bằng môn tả đạo có thể so sánh với. Đầu đầu cũng có phi chu, vô số giá hung thú, trưởng loài chim, ngự khí ngự kiếm tu sĩ. Phi chu cũng phải dựa theo quy định tuyến đường xếp hàng phi độn. Quả nhiên lần này đi tới đại đô thị, như vậy phi hành lại là 5 ngày, diễn ra 3 tháng. Rốt cục đến tinh túc hải ga cuối cùng, phi chu rốt cục hạ xuống, đậu ổn, tôn kính các vị hành khách. Thanh điểu hào đã tới lần này đi ga cuối cùng tinh túc hải cửu tinh thiên phường thị. Ở đây xin mời các vị hành khách, trong vòng một canh giờ toàn bộ xuống thuyền. Tinh túc hải, thượng tôn xếp hạng 12, trong môn phái thơ số, tinh túc hoàng hoàng chiếu bắc đấu. Thiên địa vấn đạo đệ nhất nhân, chấm ngoặc kép, rốt cục đến điểm cuối. Tất cả mọi người là dồn dập xuống thuyền, thuyền nhỏ khoang nghỉ lại 3 tháng. Trần Thủ Chuyết còn có chút lưu luyến, Lưu Tử Lăng cùng Trần Thủ Chuyết cùng nhau rơi xuống phi chu. Trần Thủ Chuyết phi hành 3 tháng, đã sớm đem Côn Luân tu tiên 10 vạn hỏi, đọc thuộc lầu. Hắn hiện tại nhất cử nhất động đều theo chụp Côn Luân tu tiên 10 vạn hỏi cổ lễ làm việc. Kỳ thực lúc trước Côn Luân tu tiên 10 vạn hỏi có một cái tên khác, Trang Phạm Chỉ Nam. Lưu Tử Lăng nhìn Trần Thủ Chuyết, cảm giác hắn cao quý trang nhã, mạnh mẽ có phạm, siêu phàm thoát tục, mỗi đi một bước đều là phiêu giật tự tại, trong lòng bay lên vô tận bội phục. Nhìn thấy Trần Thủ Chuyết, người liền sẽ cảm giác được hắn không giống thế giới này tu sĩ. Thật giống tiên nhân, kỳ thực chính là Trần Thủ Chuyết tuần hoàn cổ lễ làm việc sau khi. Cùng hiện thực hoàn toàn không hợp, đây là 70 vạn năm kém. Cái này cũng là dựa theo, Côn Luân tu tiên 10 vạn hỏi, cổ lễ làm việc chỗ tốt, để người không mò ra chính mình nội tình, kính nể. Không dám tới gần, tiền bối, ta muốn đi tới Khuê Mộc Túc Thiệu Nguyên Lĩnh Lưu Gia. Nơi đó là ta bà con xa, sẽ an bài cho ta một cái phòng thu chi việc, lo ăn ở lại, tiền lương cũng rất cao. Tiền bối, ngài nếu là có chuyện, cứ đến tìm ta, hoặc là truyền tin cho ta, ta Lưu Tử Lăng có thể làm được, tuyệt đối không vấn đề. Trần Thủ Chuyết có chút không nói gì. Cái gì bà con xa? Đó là tinh túc hải cho Lưu Tử Lăng sắp xếp con tin mục giam. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết không thể nói. Hắn chỉ có thể nói. Ta sẽ nghỉ ngơi một quãng thời gian. Sau đó đi xa. Đi tới Chu U địa vực. À, vậy cũng thật xa. Có người nói Chu U địa vực vô cùng nguy hiểm. Không có biện pháp. Phải đi. Chúng ta đến lần từ biệt này, hy vọng năm nào có thể lấy hữu duyên gặp gỡ. Tiền bối, chúng ta khẳng định có thể lấy gặp lại. Ngài nếu là không có nơi đi, ta đề nghị ngài đi tới Tu Viễn Phường Thị. Nghe người ta nói qua nơi đó thích hợp mới đến tinh túc hải tu sĩ sinh hoạt. Tu Viễn Phường Thị, ta nhớ kỹ, Trần Thủ Chuyết gật đầu. Hai người lưu luyến chia tay. Cửu tinh thiên phường thị chuyên môn là phi chu ngừng phường thị. Từ thanh túc địa vực đi tới những nơi khác vượt giới phi chu. Đều là ở đây cất cánh hạ xuống. Trần Thủ Chuyết không có nóng lòng rời đi. Mà là ở đây hỏi thăm một phen. Đi qua hỏi dò. Mỗi cái hỏi tu sĩ. Nhìn thấy hắn. Đều là lấy lễ đáp lại. Trần Thủ Chuyết tuần hoàn. Côn Luân tu tiên 10 vạn hỏi. Cổ lễ, để mỗi cái tu sĩ đều là cảm giác được hắn khác với tất cả mọi người. Nơi này nhưng là tinh túc hải, cường giả như mây, trời mới biết tùy tiện gặp phải ăn mày là không phải pháp tướng chân quân du hí nhân gian. Vì lẽ đó bản địa tu sĩ đều là hòa ái dễ gần, bình dị gần gũi, nói chuyện khách khí, gặp phải Trần Thủ Triết loại này không mò ra nội tình. Vừa nhìn không phải người bình thường, càng là khách khí, biết gì nói nấy, hỏi thăm một phen, Trần Thủ Triết cau mày. Ở Thanh Túc địa vực đi tới những nơi khác, vượt giới phi chu nhanh 10 ngày một tốp, chậm 3 tháng một tốp, đặc biệt đi tới Trung Nguyên 9 vực phi chu, mười mấy ngày khẳng định có một tốp, chỉ có đi tới Chu U địa vực vượt giới phi chu 6 tháng mới có một tốp, vừa vặn 7 ngày trước phi chu rời đi, xuống một tốp ít nhất phải chờ đợi 6 tháng, sở dĩ như thế. Thanh Túc địa vực đi tới Chu U địa vực, vô cùng nguy hiểm, thiên tai nhân họa vô số, trưởng khống vượt qua phi chu thiên hành kiện tông, cũng không dám dễ dàng khởi hành, mặt khác cái này vượt giới phi chu, giá cả có thể không rẻ, một tấm bình thường vé tàu, giá trị 5 vạn linh thạch, nếu như những nơi khác đi vòng, càng phiền toái, linh thạch hoa càng nhiều, chỉ có con đường này thích hợp nhất. Trần Thủ Triết nhìn chính mình linh thạch, 1.300.000, hoàn toàn không đủ, bất quá, cũng không vội, trong tay hắn có 3 vạn linh thạch ngọc nhị. Trần Thủ Triết yên lặng tính toán, trước đặt chân lại nói, thăm dò bản địa tình huống, kiếm tiền, trồng cây, tu luyện, cuối cùng 6 tháng sau xuất phát, vậy trước tiên đi tu viễn phường thị nhìn. Cửu tinh thiên phường thị, phi chu tụ tập nơi, có các loại đường tắt, đi tới những nơi khác, có dường như xe buýt các loại công cộng loại cỡ lớn phi chu, có dường như cho thuê các chủng loài chim, cũng có nhanh và tiện nhất thuận tiện trận pháp truyền tống. Trần Thủ Triết kiểm tra một phen, công cộng loại cỡ lớn phi chu chỉ cần 1 cái linh thạch, thế nhưng đến 2-3 cái canh giờ. Cho thuê loài chim muốn 10 mấy cái linh thạch, bất quá cũng đến 1 canh giờ, chỉ có truyền tống nhanh nhất, thế nhưng muốn 30 linh thạch, hắn suy nghĩ một chút, cuối cùng lựa chọn truyền tống, dằn vặt 3 tháng, sớm một chút đặt chân nghỉ ngơi, lần này truyền tống, Trần Thủ Triết đã có chút thích ứng, xuất hiện ở 1 cái loại cỡ lớn phường thị truyền tống trận bên trong. Trần Thủ Triết chậm rãi đi ra truyền tống trận, làm bước, ưỡn ngực, chạy chậm chậm, phủ y, chói tay, nhìn cảnh, trông về phía xa, một loạt động tác làm xong, đều là cổ lễ tiêu chuẩn động tác. Nhìn hắn như vậy, vốn là truyền tống trận chu vi một đám tranh nhau chen lấn thổ dân dẫn đường, đều là chậm rãi lùi về sau, tách ra Trần Thủ Triết. Vừa nhìn cái tên này chính là bất phàm, đại diện cho không tốt dao động, phiền phức, lấy rời xa, Trần Thủ Triết mỉm cười. Đây chính là Côn Luân tu tiên 10 vạn hỏi, công dụng, mặt khác, dựa theo Côn Luân tu tiên 10 vạn hỏi, Trần Thủ Triết nhanh chóng nhìn ra phường thị trong rất nhiều khách sạn tốt xấu. Xem vị trí, nhìn dòng người, xem hoàn cảnh. Xem nóc nhà, xem khói lửa, nhờ vào đó vô số chi tiết nhỏ, phân tích ra những thứ này khách sạn kinh doanh phong cách, làm ăn tốt xấu, tuyển ra tốt nhất thích hợp đặt chân nơi. Cái này cũng là Côn Luân tu tiên 10 vạn hỏi, tác dụng, từ ăn cơm ngủ, đến ở trọ nghỉ trọ, đến nhân tế giao du, đến thám hiểm chia của, đến tôn kính cường giả. Đến vơ vét tù binh, đến truy tung đánh cướp, đến hủy thi diệt tích, người tu tiên mọi phương diện, toàn bộ khái quát, mặt mũi sĩ diện đều là tỉ mỉ, đều có bàn giao, tuy rằng thời gian trôi qua 70 vạn năm, thế nhưng người vẫn là người, đạo lý vẫn là đạo lý, thế giới vẫn là thế giới này, rất nhiều nhận ra chi pháp, vẫn là hữu hiệu, Trần Thủ Triết mỉm cười. Lựa chọn một nhà lão điếm, chậm rãi đi qua, đến nơi đó, có hầu bàn nghênh đón. khách quan là ở trọ vẫn là nghỉ trọ? Nhà ta Hưng Đức khách sạn để ngươi thỏa mãn. Độc môn độc viện phòng hảo hạng, một ngày chỉ cần 15 linh thạch. Tuyệt đối Phật có giá trị. Nhà ta nhà ăn có tam đại món ăn nổi tiếng. Kho giò, bạch chảm kê, nồi bao thịt, ăn cực kỳ ngon. Chấm ngoặc kép, hầu bàn lời nói mềm nhẹ, như gió xuân ấm áp. Trần Thủ Chuyết gật đầu. Chính mình lựa chọn, quả nhiên không sai. Cho ta đến phòng hảo hạng. Ta trước ở lại 7 ngày đi. Mặt khác, đi mệt mỏi, ta trước ăn bữa ngon. Lên cho ta nhà ngươi rượu ngon nhất món ăn. Chấm ngoặc kép. Hết chương.